Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 52 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cô ở đâu vậy? Khách sạn bán đảo. Nửa giờ nữa tôi sẽ đến. Cô cứ chờ tôi ở đó đi. Lâm Dật nói xong thì quay đầu xe lái về phía khách sạn bán đảo. Khi anh đến quán cà phê ở tầng 1 đã thấy Triệu Văn ngồi trong góc. Triệu Văn ăn mặc có vẻ kín đáo hơn trước. Quần sóc vải màu be, áo tay lỡ màu trắng giản dị, tóc xõa ngang vai trông giống như nữ sinh đại học thuần khiết. Bên phía tổng bộ các cô đã trả lời rồi à? Sau khi ngồi xuống, Lâm Dật hỏi. Bên tổng bộ đã đồng ý rồi. Triệu Văn gật đầu nói. Những thuốc chữa bệnh hiếm gặp mà anh nói đã được đưa ra trên thị trường với giá hơn 100.000 RMB gồm 78 loại. Pfizer và 6 công ty dược phẩm lớn đã giúp anh liên hệ được 42 loại, bây giờ còn đang chờ hơn 10 nhà trả lời nữa. Nhưng số còn lại đã từ chối rõ ràng rồi nên phương án cuối cùng có lẽ khoảng 50 loại, trong đó bao gồm Spinra và Yorensam mà anh đã nói tới. Nhân viên phục vụ. Lâm Dật búng ngón tay. Lâm Tổng. Lấy một ly Lacto 582 cho quý cô xinh đẹp này. Anh muốn hại chết tôi sao? Chẳng phải tôi muốn biểu đạt lòng biết ơn của tôi à? Lâm Dật vừa cười vừa nói. Thật ra tôi cũng không ngờ các cô có thể đàm phán được nhiều như vậy, thật sự là ngoài dự đoán của tôi. Chỉ cần là chuyện có lợi, bọn họ có thể làm được bất kỳ điều gì. Triệu Văn nói xong lại nhìn đồng hồ đeo tay. Bây giờ khoảng 10 giờ sáng ở Mỹ, chắc hợp đồng chính thức sẽ được gửi tới chỗ tôi trước 12 giờ trưa mai. Đến lúc đó, tôi sẽ chuyển cho anh hay anh qua lấy. Ngày mai tôi có một ca phẫu thuật quan trọng, chắc đến tối mới có thể kết thúc được. Cô cứ đưa đến bệnh viện, tôi xem trước nội dung bên trong một chút. Hợp đồng hai bên có hiệu lực càng sớm càng tốt. Chờ buổi phẫu thuật ngày mai kết thúc, anh sẽ bắt đầu trị liệu căn bệnh SMA, ký sớm lại có thể nhận được lợi ích sớm. Được, chờ sau khi hợp đồng chính thức được gửi tới, tôi sẽ đưa đến bệnh viện. Hai người nói chuyện khoảng một giờ mới rời đi. Lâm Dật không định đi nữa. Quay lại phòng mình thường ở và nghỉ ngơi ở đây một đêm. Trong văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Hoa Ngân tại Yến Kinh. Bầu không khí bên trong phòng vô cùng áp lực. Trên tay bốn người Triệu Mặc đều kẹp điếu thuốc lá, tàn thuốc rơi đầy đất. Suốt cả ngày hôm nay, bốn người trừ ăn cơm thì chưa từng rời khỏi văn phòng này. Vẻ mặt ai nấy đều rất tệ. Bởi vì bọn họ đều mượn cổ phiếu đi đi từ công ty môi giới chứng khoán, hơn nữa mỗi người đều mượn với mức không nhỏ. Mấy người còn tưởng có thể đánh một đòn giảm mạnh đối với tập đoàn Lăng Vân, đánh cho bọn họ không còn cặn bã. Nhưng mấy người không ngờ mình đã ném liên tục tới gần 90 tỷ mà đối phương vẫn tiếp được. Đối với bốn người, tập đoàn Lăng Vân giống như một hố đen vậy. Dường như bất kể bốn người đập vào bao nhiêu tiền, đều không nhìn thấy được chút gợn sóng nào. Điều này khiến quyết tâm của bốn người bắt đầu dao động. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên. Phó Chính Nghĩa nơm nớp lo sợ đi vào. Triệu Tổng, đợt thứ hai đã bán đến 50 tỷ nhưng tập đoàn Lăng Vân bên kia đều tiếp nhận. Ngoài ra những người đầu tư nhỏ lẻ bên ngoài chỉ bán hơn 1 tỷ, không tranh nhau bán như đợt một nữa. Được, tôi biết rồi. Triệu Mặc lạnh lùng nói. Bầu không khí trong phòng lại chìm trong sự yên lặng. Lục Huyền dập tắt điếu thuốc lá trên tay, mắng. Mẹ nó, đây rốt cuộc là tình huống gì vậy? Tính cả 44 tỷ trước đó. Bây giờ hắn đã nhận 95 tỷ rồi. Hắn lấy đâu ra lắm tiền vậy? Không chỉ Lục Huyền, đám người Triệu Mặc đều đang suy ngẫm về vấn đề này. Lâm Dật lấy đâu ra số tiền này? Cho dù tập đoàn Lăng Vân không đưa ra thị trường cũng không thể có nhiều tài chính dự trữ như vậy chứ. Điều này hoàn toàn không hợp lý. Bây giờ không phải là lúc quan tâm những điều này. Tôn Sách híp mắt nói. Tôi có dự cảm trên tay hắn cũng không có nhiều tiền. Có lẽ chênh lệch với chúng ta không lớn. Tôi tương đối tán thành với cách nhìn của lão Tôn. Cố Trường Xuyên nói. Chúng ta chỉ còn cổ phiếu trị giá 10 tỷ, có lẽ hắn còn lại 9 tỷ, tuyệt đối không đáng sợ, đừng để cho hắn có bất kỳ cơ hội nào. Tôn Sách nhún vai, để chúng ta không làm vậy cũng không có cách nào khác, cổ phiếu trên tay chúng ta đều là mượn được, bán ra là chuyện tất nhiên. Được rồi, ai nấy đều buồn bã như đưa đám làm gì. Cố Trường Xuyên ném mẩu thuốc xuống. Bên công ty Hồn Thủy có tiến triển không tệ. Chờ sau khi bọn họ tham dự, uy tín và danh tiếng của Didi tất nhiên sẽ hoàn toàn sụp đổ, mỗi người các anh đừng như đưa đám vậy. Anh cố nói cũng đúng, nhiều lắm chỉ là kiếm ít tiền thôi. Tôn Sách nói. Mấy người chúng ta trước sau đã mượn cổ phiếu trị giá lên tới hơn 100 tỷ. Chờ công ty Hồn Thủy tham dự, muốn kiếm của hắn mấy tỷ cũng không có vấn đề. Nhưng tôi bày ra trận chiến lớn như vậy chỉ kiếm của hắn mấy tỷ thì chẳng có ý nghĩa gì. Triệu Mặc nói. Được rồi, kiếm ít thì kiếm ít. Tôn Sách cười ha hả nói. Chỉ cần thắng là được, đến lúc đó anh vẫn là một trong những người đầu tư trâu bò nhất. Được rồi, kiếm ít thì kiếm ít. Triệu Mặc nói. Nhưng người tên là Lâm Giật này quả thật rất có bản lĩnh, không ngờ lại nhận được nhiều như vậy, vượt ra ngoài dự đoán của tôi đấy. Anh yên tâm đi, trong này nhất định là có chuyện mờ ám. Tôn Sách nói. Một công ty phát triển tốt căn bản không thể có dòng tiền nhiều như vậy, nếu thiếu tiền đều sẽ phải mượn của ngân hàng. Cho dù chúng ta chỉ kiếm ít nhưng cuối cùng hắn chắc chắn sẽ thiếu máu, nói không chừng còn có thể bán tháo Didi để trả nợ. Nói chung chúng ta cứ chờ xem kịch vui là được. Chúng ta thắng chắc ván này rồi. Anh thật sự đã nhắc nhở tôi. Triệu Mặc khẽ xoa cằm, hãy để tôi xem, cuối cùng hắn sẽ thu dọn cục diện rối rắm này thế nào. Nếu đã thắng chắc, chúng ta còn ngồi ở đây làm gì? Suối nước nóng mà chúng ta đi lần trước không tệ, chúng ta qua đó thôi. Lục Huyền nói. Các anh tạm thời đừng sốt ruột, tôi thông báo cho công ty Hồn Thủy chuẩn bị đã. Trên tay chúng ta còn có 10 tỷ cổ phiếu, ngày mai có thể sẽ bán hết, chúng ta cũng nên bảo bọn họ vào trận chứ. Triệu Mặc cầm điện thoại, nghe tôi cảm thấy không chờ được nữa rồi. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, Triệu Mặc nói. Ngài Chu, bên ngài đã chuẩn bị xong chưa? Các người đã chuẩn bị bắt đầu hành động rồi sao? Nếu các ngài đã chuẩn bị xong, ngày mai chúng ta sẽ bắt tay vào tiến hành làm chuyện này. Triệu Mặc nói. Các ngài là tồn tại không gì không làm được trong ngành, hy vọng các ngài sẽ không làm tôi thất vọng. Triệu Tổng yên tâm, chúng tôi đã sửa sang xong tài liệu liên quan tới Lâm Giật rồi. Chu Phong vừa cười vừa nói. Chờ ngày mai chúng tôi tìm thời gian thích hợp, sẽ lần lượt công bố ra ngoài. Tôi tin tưởng nó sẽ gây ra rung chuyển không nhỏ, có lẽ bọn họ cách phá sản và rời khỏi thành phố không xa đâu. Triệu Mặc cười như đã nắm chắc phần thắng. Vậy tôi sẽ chờ tin tức tốt của ngài. Sáng hôm sau, Lâm Giật rời khỏi giường rửa mặt. Vào lúc này, anh nhận được điện thoại của Hà Viện Viện. Ông chủ, thị trường ổn định rồi, đám người Triệu Mặc hình như đã dừng bán tháo. Hà Viện Viện nói. Chắc là hết gạo sạch đạn rồi. Lâm Giật nói. Thông báo với tập đoàn Lăng Vân và bộ phận PR của Didi, công ty Hồn Thủy sắp tham dự. Em biết rồi. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Lâm Giật thay quần áo lái xe đi làm với vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc. Không biết ca phẫu thuật hôm nay sẽ phải tiến hành trong bao lâu? Trong phạm vi toàn thế giới, các ca phẫu thuật cùng loại đều tiến hành trong thời gian ngắn nhất là 7 giờ. Nhưng tình hình của Lưu Tử Hào nghiêm trọng hơn bất kỳ ca bệnh nào khác, hơn nữa còn nhỏ tuổi hơn. Lúc này vô hình trung đã tăng thêm độ khó cho ca phẫu thuật. Với trình độ của mình, tối thiểu cũng phải 10 giờ mới có thể hoàn thành. Nếu gặp phải bất trắc gì, có lẽ còn phải lâu hơn. Nếu công ty Hồn Thủy tham dự vào lúc này, rất có thể mình sẽ bỏ qua thời điểm phản kích tốt nhất. Nó cũng sẽ mang đến tổn thất và ảnh hưởng không thể nào lường trước được. Nhưng bây giờ, anh vẫn phải đặt ca phẫu thuật lên hàng đầu. Điều anh có thể làm là cầu mong công ty Hồn Thủy đừng tham dự nhanh như vậy, bằng không sẽ bị bọn họ lợi dụng sơ hở. Khoảng 40 phút sau, Lâm Giật lái xe đến bệnh viện. Anh có thể cảm giác được rõ ràng bầu không khí ngày hôm nay khác hẳn mọi khi. Bãi đổ xe đổ đã đầy kín xe, có thể dùng từ đông nghịt để hình dung. Nếu không có chỗ đậu xe riêng dành cho bác sĩ, chắc anh chẳng biết phải đậu xe của mình ở đâu mất. Lâm Giật không suy nghĩ nhiều, bước về phía khoa điều trị nội trú số 8 mà không để ý tới xung quanh. Nhưng Lâm Giật đi được mấy chục mét thì dừng lại. Anh phát hiện có chiếc xe chặn đường, đây cũng không phải sự kiện ngẫu nhiên. Bởi vì có tối thiểu không dưới 100 người đang vây quanh khoa điều trị nội trú số 8. Bọn họ có người cầm máy quay video, có người cầm gậy chụp ảnh tự sướng, quay đoạn ngắn tự biên tự diễn, tất cả đều tập trung ở đây. Nhưng chuyện bọn họ quan tâm trò chuyện đều tập trung vào Lưu Tử Hào. Một đứa trẻ sơ sinh mắc bệnh SMA. So sánh ra, ca phẫu thuật chuyển vị trí động mạch chủ hôm nay hình như không quan trọng như vậy. Bởi vì Spinra 700.000 một mũi tim mới là thứ bọn họ muốn đào sâu nhất. Trong thời gian gần đây, bệnh tình của bạn nhỏ Lưu Tử Hào mắc SMA đã khiến cho mọi tầng lớp trong xã hội quan tâm rộng rãi. Bây giờ là 8 giờ sáng, chỉ còn 1 giờ nữa thì ca phẫu thuật sẽ chính thức bắt đầu. Phóng viên đài chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và đăng tin về vấn đề này. Các bạn, trong lúc chờ phẫu thuật, tôi sẽ dẫn theo đoàn đội của tôi tiến vào bệnh viện, mang tới tin tức đầu tiên cho các bạn. Nào nào, mọi người ném quà, cho các đại ca chút quan tâm đi. Tôi đã kiểm tra trên Baidu, loại bệnh chuyển vị trí động mạch chủ không tính là nghiêm trọng cho nên không phải là vấn đề lớn. Mọi người cùng cầu nguyện cho bạn nhỏ Lưu Tử Hào. Làm phiền người lớn cho tôi chút quan tâm, chỉ cần số fan hâm mộ lên tới 3.000, tôi sẽ dẫn các người vào trong. Mọi người có thể quyên tiền cho Lưu Tử Hào trong phòng livestream của tôi, để bọn họ tin tưởng thế giới này còn có chân tình. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lâm Dật im lặng cúi đầu, đổi hướng đi về phía cửa phụ. Anh Lâm, đến giờ rồi. Anh có nhìn thấy phóng viên bên ngoài không? Khi Lâm Dật vừa đi đến phòng, Kiều N đã hỏi. Cô nói bảo vệ chặn đám người không phận sự ở bên ngoài, không cho ai vào trong. Lâm Dật nói. Chặn hết bọn họ ở bên ngoài à? Kiều N xác nhận lại. Bây giờ mọi người đều đang quan tâm tới chuyện này, nếu chúng ta chặn bọn họ ở bên ngoài, tôi chắc bọn họ sẽ nổi giận đấy. Dựng mấy thanh chắn, không được thì báo cảnh sát. Nhưng tôi cảm thấy bọn họ cũng chỉ muốn tuyên truyền cho xã hội quan tâm thôi. Kiều N nói. Nói không chừng sau này mọi người sẽ càng coi trọng căn bệnh hiếm này hơn. Bọn họ chỉ để ý xem có thể moi được bao nhiêu tin tức, có thể thu được thêm bao nhiêu người chú ý thôi. Lâm Dật vỗ nhẹ vào vai Kiều N, kẻ bánh bao trắng ăn ngon nhưng bánh bao máu người thì ăn không ngon đâu. Tôi biết rồi, anh Lâm, tôi sẽ đi nói chuyện này. Kiều N nghiêm túc gật đầu. Còn nữa, vừa rồi chủ nhiệm Lý nói cô ấy đang ở trong phòng bệnh của Lưu Tử Hào, nếu anh đến thì bảo anh qua đó tìm cô ấy. Được rồi. Nói xong chuyện chính, hai người đều lo chuyện của mình. Lâm Dật thay áo blue rồi đến phòng bệnh của Lưu Tử Hào. Ngoại trừ Lý Sở Hàm ra, Trịnh Tân Giang cũng ở đây. Chủ nhiệm Lâm, ngài tới rồi. Thấy Lâm Dật, ba mẹ Lưu Tử Hào bước tới đón. Ngoài ra, ông nội, bà ngoại, ông ngoại và thân thích trong nhà của đứa trẻ đều tới. Cho dù bọn họ ăn mặc rất bình thường, gương mặt giải gió dầm mưa nhưng đều lộ rõ vẻ lo lắng. Đặc biệt là ba mẹ Lưu Tử Hào đã gầy đi rất nhiều. Đối với gia tộc nhỏ như bọn họ, đứa trẻ này chính là tất cả hy vọng. Lâm Dật gật đầu xem như chào hỏi. Các người không cần lo lắng, tôi lấy nghề nghiệp và danh dự cá nhân tôi ra bảo đảm chắc chắn sẽ nghiêm túc cẩn thận trong ca phẫu thuật này, các người cứ yên tâm. Ba mẹ Lưu Tử Hào lại quỳ xuống, rơi nước mắt đầy mặt. Chủ nhiệm Lâm cảm ơn ngài. Ba của Lưu Tử Hào lau nước mắt nói. Chúng tôi nợ bệnh viện không ít tiền nhưng ngài yên tâm, đợi sau khi về, chúng tôi sẽ bán nhà, nhất định có thể trả được tiền. Các người không cần nhắc tới chuyện tiền nong, cho dù các người không có tiền, chúng tôi cũng sẽ cứu. Lâm Dật nói. Bệnh viện không phải là nơi kiếm tiền, chúng tôi cũng không cần hiệu quả và lợi ích như vậy. Các người cứ yên tâm, tất cả cực khổ rồi sẽ qua thôi. Cảm ơn chủ nhiệm Lâm. Cảm ơn chủ nhiệm Lâm. Trước khi thực hiện ca phẫu thuật, Lâm Dật và Lý Sở Hàm lại kiểm tra toàn diện cho đứa trẻ một lần nữa. Sau khi phát hiện không có vấn đề gì, bọn họ gọi trợ lý và y tá vào, để đứa trẻ vào phòng cấp cứu. Lâm Dật, Lý Sở Hàm và Trịnh Tân Giang không hẹn mà cùng lấy ra một bộ đồng phục phẫu thuật mới. Điều này cũng như tượng trưng cho một cuộc sống mới vậy. Nhưng khi ba người cầm quần áo chuẩn bị đi vào phẫu thuật, cửa thang máy bị đẩy ra. Bên trong vọng ra những tiếng kêu gào ầm ĩ. Một người phụ nữ dẫn theo hai người đàn ông cầm trên tay thiết bị chụp ảnh tự sướng chỉ ngay vào Lâm Dật và Lý Sở Hàm, kêu ầm lên. Bệnh viện các người làm sao vậy? Dựa vào đâu mà các người không cho chúng tôi vào? Chẳng lẽ các người có bí mật gì không thể cho người khác biết, mới không cho chúng tôi theo dõi và đăng tin? Lâm Dật lạnh mặt, nhìn y tá ở trạm điều dưỡng. Ai thả cho bọn họ vào? Chủ nhiệm Lâm đừng nóng giận, tôi sẽ đuổi bọn họ đi ngay. Thấy Lâm Dật mất hứng, mấy cô y tá trẻ Kiều N và Viên Tư Kỳ đều sợ tới run người. Không thể nói đùa được với Lâm Dật đâu. Các người muốn làm gì? Các người dựa vào đâu mà kéo tôi đi? Tôi thấy chỗ các người chắc chắn có bí mật không thể cho người khác biết. Nữ streamer hét lớn, "Ê các bạn trong phòng livestream, các bạn xem đi, đây chính là bác sĩ đấy. Bọn họ làm phẫu thuật còn phải che giấu, thật không có y đức, mọi người cùng nhau khiển trách bọn họ." Tâm trạng của những khán giả trong phòng truyền hình trực tiếp được thổi bùng lên bởi nữ streamer trong tích tắc. Điều này cũng làm cho sức nóng của phòng phát sóng trực tiếp trong chốc lát bị đốt cháy. Lại thêm mấy người dẫn chương trình đưa tin tức tốt đều bị cản ở bên ngoài, chỉ có bọn họ lẻn vào. Điều này cũng khiến hầu hết những khán giả chú ý đến những chuyện này đều tràn vào phòng phát sóng trực tiếp của cô ta, muốn xem một chút diễn biến mới nhất của sự việc. Tôi về sau cũng không tiếp tục đến bệnh viện này nữa. Đây là hắc điếm bắt nạt khách ư? Hoặc náo viên cũng không phạm cái gì sai, chỉ là muốn phỏng vấn một chút, lẽ nào cũng không được sao? Bệnh viện đã sắp xếp như thế nào đối với một cuộc phẫu thuật lớn như thế này? Thực sự cử hai bác sĩ trẻ làm sao? Không nên dạy hư học sinh thế này. Lẽ nào xem người ta là đến từ nông thôn, liền sắp xếp bác sĩ trẻ tuổi làm phẫu thuật, bệnh viện Hoa Sơn cũng quá rác rưởi rồi, chính là đem mạng sống của người dân ra đùa giỡn. Bệnh viện rác rưởi, kiên quyết chống lại. Tôi về sau coi như là mắc phải bệnh khó chữa, cũng sẽ không tới đây khám bệnh. Nhìn thấy khí thế người xem trực tiếp, đạt đến một mức độ cao mà trước đây chưa từng có, nữ streamer càng thêm kiêu ngạo, hung hăng. Ngay cả Kiều N và một vài y tá cũng không thể nào kéo họ đi. Đưa áo phẫu thuật cho Lý Sở Hàm, Lâm Dật đi tới. Nhìn thấy Lâm Dật lại đây, Kiều N và một vài y tá trẻ run lên vì sợ hãi. Tôi khuyên các cô vài câu, tốt nhất hiện tại liền đi, chủ nhiệm Lâm tính khí không tốt, đừng có mà nháo ra chuyện không vui. Thế nào, tôi là phụ nữ, lẽ nào anh ta còn có thể đánh tôi được ư? Nữ streamer kêu gào nói. Thưa các vị vừa nãy cũng nghe được, người đàn ông này lại là chủ nhiệm, nhìn dáng vẻ của anh cũng chỉ là 25-26 tuổi, còn không bằng tuổi của tôi đây. Dù cho anh ta có đi bệnh viện trong thị trấn cũng không có tư cách làm chủ nhiệm. Nhưng bây giờ anh ta lại làm chủ nhiệm ở bệnh viện Hoa Sơn, các vị không cảm thấy chuyện này thật nực cười không? Còn có người phụ nữ trẻ tuổi kia, nhìn dáng dấp cũng không cao hơn 30 tuổi, đoán chừng cũng là cấp bậc chủ nhiệm. Tôi thật sự tò mò về năng lực của bọn họ có gì để có thể ngồi vị trí chủ nhiệm kia. Lời này vừa nói ra, trực tiếp giữa tiết tấu lại được dâng lên. Tôi đoán chừng hai người bọn họ, nhất định là đi vào bằng cửa sau, những nơi như bệnh viện có chế độ thăng tiến nghiêm ngặt, ở độ tuổi của bọn họ cũng chỉ có thể làm bác sĩ thực tập mà thôi, giờ đã lên đến chức chủ nhiệm, khẳng định trong này chắc chắn có vấn đề. Tôi cũng cho là như vậy, bọn họ không phải tặng quà, thì cũng chính là đi cửa sau rồi. Ở một nơi như bệnh viện như thế này, dĩ nhiên có thể xảy ra chuyện như vậy. Đây không phải là tương đương xem mạng người như cỏ rác sao, về sau còn ai dám tới nơi này xem bệnh nữa. Xem ra suy nghĩ của mọi người cũng như tôi. Nữ streamer nói ra. Tôi bây giờ đã biết, tại sao bọn họ muốn đem tất cả mọi người cản ở bên ngoài, chính là sợ chúng ta phát hiện chuyện này. Các cô đến cùng náo đủ chưa? Kiều N tức giận rống lên. Đã không để ý tới hình tượng của bản thân rồi. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ cha mẹ và người thân, Lâm Dật và Lý Sở Hàm là người cô tôn kính nhất, họ đã giúp đỡ cô rất nhiều trong công việc. Cô không chịu nổi có người nói xấu hai người họ. Tôi cho cô biết, người phụ nữ trong miệng của cô kia là chủ nhiệm khoa tim mạch của bệnh viện Hoa Sao chúng tôi, tốt nghiệp từ Học viện Y Hiệp Hòa Yến Kinh, sau đó còn từng làm việc 2 năm tại phòng khám bệnh Mayo xếp hạng thứ nhất trên thế giới. Sơ yếu lý lịch của cô ấy so với trí tưởng tượng phong phú của cô còn tốt hơn nhiều. Còn có chủ nhiệm Lâm, anh ấy cho đến tận hôm nay đã làm 28 ca phẫu thuật, hơn nữa không có sự cố nào. Tất cả các bệnh nhân đều hồi phục và xuất viện mà không hề có phản ứng phụ nào sau ca phẫu thuật. Ngay cả ca phẫu thuật của thủ trưởng an ninh cũng đều là do chủ nhiệm Lâm cùng với chủ nhiệm Lý làm. Các cô không nên lấy cái sự ngu ngốc của mình mà ở nơi này khoe khoang, không cảm thấy mình đáng ghê tởm à. Không thấy mất mặt sao? Những lời nói của Kiều N vừa vang vọng vừa mạnh mẽ, nói năng có khí phách, tương đương với tát vào mặt của tất cả mọi người. Không ai nghĩ tới, hai người họ lại có một bản lý lịch phong phú như vậy. Bọn họ lúc này mới ý thức được, cái gì mới là cái gọi là xã hội tinh anh. Dù sao cũng là trạc tuổi lẫn nhau. Một người xuất thân từ một trường danh tiếng, một người từng làm phẫu thuật cho thủ trưởng. Mà bọn họ chỉ có thể uống nước sung sướng mập thay ngồi tại trước máy vi tính, giống như cá ướp muối, không ngừng hô hoạt náo viên 666, đây chính sự khác biệt giữa nỗ lực làm việc và không nỗ lực làm việc. Nhìn thấy nhiệt độ trong phòng trực tiếp trong nháy mắt hạ xuống, sắc mặt nữ streamer khó coi. Đây không phải là điều mà cô ấy muốn, nếu những người có mặt không chú ý đến vấn đề này, chính mình cách nghỉ việc cũng không xa. Tôi thấy có mà cô đang khoác lác, cô nói người phụ nữ kia là tốt nghiệp trường danh tiếng, tôi còn miễn cưỡng có thể tin tưởng, nhưng người đàn ông kia vẫn chưa đến tuổi làm bác sĩ y khoa, anh ta có tư cách gì làm phẫu thuật cho thủ trưởng. Coi như là khoác lác, cũng phải có giới hạn chứ. Cô! Đừng nói nữa. Lâm Dật kéo Kiều N cản ở phía sau, hướng về phía nữ streamer nói. Tôi cho cô 3 giây, từ nơi này biến mất, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Anh hung dữ cái gì? Đừng tưởng rằng anh là đàn ông thì tôi sẽ sợ anh, tôi cho anh biết, hôm nay tôi liền không đi, anh thử chạm tôi một cái coi, đảm bảo anh sẽ không yên thân được. Đùng. Lâm Dật tát nữ streamer một cái tát. Người sau không ứng phó kịp, liền bị tát một cái, ngay cả thiết bị quay phát sóng trực tiếp ở trên tay cũng bị rớt xuống đất. Nơi này là bệnh viện, không phải chỗ để cô ngang ngược, cút. Anh lại dám đánh tôi. Nữ streamer bị Lâm Dật tát một cái làm cho hồ đồ. Cô không nghĩ tới bác sĩ trước mặt sẽ làm như vậy đối với một người phụ nữ. Con mẹ nó, anh muốn chết, lại dám đánh chị Lâm của tôi. Hai người nam trợ lý không chịu nổi nữa, hướng về Lâm Dật lao tới. Vẫn như cách cũ, người xông lên trước bị Lâm Dật dùng một tay đập ngã xuống. Kẻ ở phía sau bị đạp ngã, đều rầm rì nằm trên đất, không một ai có thể đứng lên nổi. Tôi cho anh biết, anh xong đời rồi, chuyện anh mới vừa mới động thủ đánh người, tôi phát trực tiếp những người ái mộ đều thấy được, các loại chuyện này lộ ra bên ngoài, không chỉ có anh, người bệnh viện Hoa Sơn các anh cũng đừng nghĩ đến sẽ được buông tha. Cô nếu như không biết Lâm Dật tôi là ai, có thể đi hỏi thăm một chút. Sau sự việc của ngày hôm nay, không chỉ có là cô, những nền tảng của cô cũng có thể bị niêm phong. Lâm Dật liếc nhìn Kiều N, ngay gọi điện thoại gọi người tới, đem mấy người ngu ngốc này mang đi, đừng chậm trễ tôi làm phẫu thuật. Dạ vâng anh Lâm, tôi sẽ gọi điện thoại ngay. Nhìn thấy ba người trên mặt đất, Kiều N và những người khác đều cảm thấy bọn họ đáng đời. Đều đã nói cho bọn họ biết tính khí của anh Lâm không tốt, còn ở lại chỗ này ngang ngược. Đừng nói được mấy cái tát, cho dù bị đánh chết đều đáng đời. Lâm Dật quay đầu, cầm áo phẫu thuật trên tay Lý Sở Hàm, để đi thôi, đã đến giờ rồi. Lâm Dật, Lý Sở Hàm, Trịnh Tân Giang ba người đi vào phòng giải phẫu, điều này cũng cho biết ca phẫu thuật sẽ bắt đầu. Nhưng cùng lúc đó, tại một chiến trường khác khói thuốc súng tràn ngập. Công ty Hồng Thủy đã chuẩn bị xong tất cả tư liệu của Lâm Dật, cũng thật trùng hợp là vào lúc 9 giờ, tất cả thông tin tiêu cực của anh đều được bùng nổ trên mạng. Như một loại virus, nó lây lan khắp Internet. Văn phòng tập đoàn Lăng Vân. Kỳ Hiển Chiêu, Hà Viện Viện, Trình Song, Điền Nghiên tất cả đều tụ tập ở nơi này. Nhưng ngoại trừ bốn lãnh đạo cấp cao quan trọng ra, Kỷ Khuynh Nhan cũng ở nơi này. Mặc dù thành công chặn lại hai vòng bán tháo cổ phiếu của Triệu Mặc, nhưng đối với bọn họ mà nói, cái này cũng không đáng giá để cao hứng. Công ty Hồng Thủy chưa từng thấy kia mới khó đối phó hơn. Đối với một công ty mới niêm yết, điểm nguy hiểm nhất không phải là kẻ thù, mà là những dư luận tiêu cực trong xã hội. Chỉ cần một mẫu tin tức tùy tiện cũng có khả năng gây ra thiệt hại hàng tỷ đồng. Bằng không Kỷ Khuynh Nhan cũng sẽ không đích thân chạy tới đây. Những người khác có thể không biết Kỷ Khuynh Nhan, nhưng theo quan điểm của Hà Viện Viện, phát sinh chuyện lớn như vậy, có học tỷ tại đây, sẽ khiến cho mọi người an tâm hơn rất nhiều. Lâm Tổng đang làm gì vậy? Hiện tại vẫn không liên lạc được ư? Trình Song hỏi. Dưới cái nhìn của ông ta, Lâm Dật tuy rằng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu mà anh ấy không lộ diện, trước sau đều là không chắc chắn. Buổi sáng tôi đã có gọi cho anh ấy, vừa nãy cũng gọi lại nhưng không có người nhận máy. Hà Viện Viện nói. Anh ấy hôm nay có một ca phẫu thuật quan trọng, lúc này cho dù trời có sập xuống, cũng sẽ không nghe điện thoại đâu. Chuyện này không phải bình thường. Trình Song sốt ruột nói. Nếu như náo đến chuyện lớn, sẽ đem về tổn thất rất nhiều. Các cô không biết Lâm Dật, Chuyện này đối với anh ấy đặc biệt quan trọng, đừng nói là công ty Hồn Thủy, coi như là trời có sập xuống, chỉ cần anh ấy vẫn chưa làm xong ca phẫu thuật đó thì sẽ không tiếp điện thoại của bất kỳ ai. Kỷ Khuynh Nhan nói. Nhưng mọi người cũng đừng có quá lo lắng, mặc dù công ty Hồn Thủy có thành tích tốt, nhưng bọn họ muốn tìm được điểm yếu của chúng ta cũng không phải chuyện dễ dàng. Nói đến, tập đoàn Lăng Vân không ra thị trường, sẽ không liên quan đến vấn đề báo cáo tài chính. Đây là nguồn gốc khiến họ đào sâu tin tức tiêu cực, lúc trước Thụy Hạnh chính là như vậy ngã xuống. Kỷ Khuynh Nhan dừng một chút, để báo cáo tài chính của Didi bên này tôi cũng đã xem qua, mặc dù tài khoản cá nhân có vấn đề, nhưng đều là chút chuyện vặt vãnh việc nhỏ, ngay cả khi bọn họ có đưa ra ngoài ánh sáng, cũng là không có gì to tát. Bọn họ có thể đặt bài viết, tức là năm ngoái đã xảy ra sự việc tiêu cực ở Didi, mà những chuyện này sớm cũng đã bị phanh phui rồi, cứ coi như bọn họ muốn dùng lại cũng sẽ không có kết quả tốt. Chúng ta đem tâm trạng bình tĩnh, đừng tự loạn trận cước, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn là được rồi. Biết rồi, Kỷ Tổng. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, thậm chí ngay cả gõ cửa cũng không có. Đi vào là một người phụ nữ mặc đồ văn phòng, tên là Lý Lệ, là thư ký của Kỳ Hiển Chiêu. Kỳ Tổng không xong rồi, ở trên Weibo bị lộ rất nhiều tin tức tiêu cực về chúng ta, ngài mau nhìn xem. Lời này vừa nói ra, mọi người ở chỗ này đều biết. Công ty Hồn Thủy đã động thủ. Được, tôi biết rồi. Cùng lúc đó, Kỷ Khuynh Nhan thuần thục mở ra Weibo, những thông tin tiêu cực liên quan đến tập đoàn Lăng Văn và Didi đã nằm trong danh sách tìm kiếm nóng. Tin tức đầu tiên vừa xuất hiện đã khiến bầu không khí của văn phòng trở nên uể oải, thậm chí là ngột ngạt. CEO tập đoàn Lăng Vân, cùng nhiều người phụ nữ duy trì quan hệ không đứng đắn. Thân thể Kỷ Khuynh Nhan run rẩy, tâm như bị kim châm. Cô không thể nào chịu được cảm giác không thể giải thích này được. Nhưng cô cũng biết, vào lúc này, chính mình phải tỉnh táo. Nhưng gương mặt trái xoan xinh đẹp kia, lại có một tia trắng bệch khó mà che giấu. Phát hiện có gì đó không ổn, Hà Viện Viện cầm con chuột qua, nói. Đây đều là tin tức lộn xộn gì vậy, coi như là nói xấu, cũng phải lấy mấy tin tức hữu dụng một chút chứ, chúng ta hãy xem xét các tìm kiếm nóng khác. Không cần, xem trước một chút bên trong viết là cái gì. Kỷ Khuynh Nhan cầm chuột nhấp mở ra nội dung bên trong, vẻ mặt vẫn như thường, tất cả đều bị cô đè ép xuống. Lâm Dật CEO tập đoàn Lăng Vân, một tháng trước, đã bỏ rơi bạn gái thật của mình, Kỷ Khuynh Nhan CEO tập đoàn Triều Dương, cùng với một người phụ nữ họ Lý cùng nhau đi tới Quảng Châu, cùng vào ở cùng một khách sạn. Căn cứ tin tức, người phụ nữ họ Lý tên là Lý Sở Hàm, là chủ nhiệm khoa phẫu thuật tim của một bệnh viện nổi tiếng trong nước tập đoàn Lăng Vân tập đoàn Triều Dương bệnh viện Hoa Sơn phụ thuộc Đại học Phúc Đáng đi xuất hành. Ngoài ra, phía dưới còn có ảnh của ba người nữa, lộ ra ánh sáng rõ ràng, có thể nói là rất rõ nét. Cái tin tức này, những người có mặt đều chưa từng nghĩ tới. Vốn tưởng rằng công ty Hồn Thủy sẽ đối với hai nhà công ty ra tay, không nghĩ lại nhắm ngay chuyện cá nhân của Lâm Dật. Sở dĩ công ty Hồn Thủy làm như vậy, cũng là bởi vì hai công ty lớn không tra được cái gì, nên mới đổi hướng. Công ty Hồn Thủy này cũng quá ghê tởm đi, thậm chí ngay cả loại tin tức giả cũng dám tuyên bố. Tuy rằng Hà Viện Viện hay nói Lâm Dật là cặn bã tra nam, nhưng vào lúc này, cũng bắt đầu bên vực Lâm Dật rồi. Đây là chuyện giữa anh ấy và học tỷ, người ngoài dính vào, thì không được. Còn không phải sao, quá giả. Kỳ Hiển Chiêu nói, cho tôi hiện tại để bộ phận pháp lý viết cho bọn họ một lá thư pháp lý, đây hoàn toàn là công kích cá nhân mà. Không cần, mọi người không cần giống trống khua chiêng. Kỷ Khuynh Nhan nói, tôi cùng Lâm Dật chính là quan hệ bạn bè bình thường, chỉ là quan hệ tốt hơn một chút, không phải là như mọi người nghĩ đâu. Đến lúc đó tôi sẽ để phòng quan hệ công chúng của tập đoàn Triều Dương làm sáng tỏ điểm này, lời đồn liền tự sụp đổ rồi. Học tỷ, không cần thiết như vậy, đây đều là nói xấu, chị không cần xem những tin tức trên mạng, không cần tin bọn họ. Tôi có chừng mực, trước tiên xử lý chuyện trước mắt đi rồi hãy nói. Sắc mặt Kỷ Khuynh Nhan vẫn như thường, tiếp tục lật xem những tin tức khác. Kỷ Khuynh Nhan luôn miệng nói, chính mình không có quan hệ gì với Lâm Dật. Nhưng mọi người ở chỗ này đều biết, cô chính là bà chủ của tập đoàn Lăng Vân. Nếu không, vào thời khắc mấu chốt này, mọi người cũng đã không để cô ngồi trên ghế chính. CEO tập đoàn Lăng Vân, đánh đập thôn dân ở trấn Bắc Cầu. Ác sự kiện, Lâm Dật đâm bị thương hai đại công tử nhà giàu, đến nay vẫn còn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Trợ bạn gái ác tính phá dở, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Liên tiếp bốn đầu từ khóa tiếp theo, lại như bốn đạo sấm sét, làm người trong phòng làm việc đều không ứng phó kịp. Trong này mỗi một sự kiện, tùy tiện lấy ra một cái, đều có thể mang đến tổn thất không cách nào vãn hồi cho đi đi rồi. Cũng đúng lúc này, mọi người mới biết, công ty hồn thủy này đáng sợ cỡ nào. Cũng càng chắc chắn, Triệu Mặc là thật sự muốn đem Lâm Dật giết chết. Tôi sẽ để bộ phận quan hệ công chúng xử lý mẫu thông tin đầu tiên và thứ tư, chỉ lấy ra những tài liệu liên quan, tin tức liền sẽ tự sụp đổ. Kỷ Khuynh Nhan bình tĩnh nói. Nhưng cái thứ hai và thứ ba thì khó xử lý hơn, chúng đều là những vụ bạo lực và gây thương tích. Mọi người nghĩ một chút biện pháp, lấy cho Lâm Dật một phần bệnh án giả, liền nói người bị thương, không chỉ có Triệu Chính Dương và Phạm Khải Nam, Lâm Dật cũng bị trọng thương. Về cái điểm nóng thứ hai, mọi người liền nói, Lâm Dật đánh người là cường hào ác bá trong trấn, như vậy là có thể đem người cắt chuyển trở về rồi. Biết rồi học tỷ. Năng lực phản ứng của Kỷ Khuynh Nhan đã để Trình Song cùng với Điền Nghiên nhìn thấy một mặt khác của cô ấy. Chẳng trách cô ấy có thể lọt vào mắt xanh của Lâm Tổng, được người ta coi là bạn gái trên danh nghĩa thật. Năng lực của cô ấy thật sự không phải là dùng để trưng cho đẹp. Học tỷ, chị rời đi sao? Nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan đứng dậy xách giỏ đi, Hà Viện Viện đuổi tới hỏi. Tôi phải về công ty, xử lý vấn đề với bộ phận quan hệ công chúng, còn các việc dư lại các cô tự xử lý là được rồi. Chút chuyện nhỏ này, gọi điện thoại sắp xếp là tốt rồi, không cần thiết tự mình trở lại. Kỷ Khuynh Nhan nặng nề thở dài, lẽ tôi sợ bọn họ làm không tốt, vẫn là tôi đi đi xem sao. Nói xong vài câu, Kỷ Khuynh Nhan rời khỏi văn phòng mà không nói gì. Hà Viện Viện trong lòng cảm giác khó chịu, trong lòng học tỷ lúc này hẳn là rất khó chịu. Mặc dù bọn họ đã nghĩ ra được biện pháp ứng phó, nhưng Kỷ Khuynh Nhan rời đi, vẫn để cho lòng của mọi người một cảm giác nặng nề. Trong ván cờ lần này, Triệu Mặc chẳng là gì cả, công ty hồn thủy cũng chẳng là gì hết. Đối với Lâm Dật mà nói, nguy hiểm thực sự, có thể là quan hệ giữa hai người. Gương vỡ lại lành có được đoàn tụ không, ai cũng không biết được. Khách sạn bán đảo. Triệu Văn gọi tất cả đại biểu của 6 công ty dược phẩm vào phòng họp, nhìn những người có mặt mà nói. Công ty của mọi người cũng đã được gửi giấy ủy quyền. Cũng không có vấn đề gì rồi. Chúng ta có thể đại diện cho công ty ký tên, đem hợp đồng chuẩn bị kỹ càng là được rồi. Fred nói. Triệu Văn gật đầu, cầm trên tay xấp hợp đồng dày giao vào tay cho Fred, sau đó để cho bọn họ ký tên vào từng tờ một. Sau khi ký xong tất cả, cô cũng có thể đi bệnh viện Hoa Sơn tìm Lâm Dật rồi. Bởi vì đều là trước đó cũng đã thương lượng rồi, cho nên quá trình ký kết diễn ra suôn sẻ. Nhưng khi Triệu Văn đang chuẩn bị cầm hợp đồng rời đi, đột nhiên nghe Ngụy Khang nói. Lâm Tổng bên kia hình như xảy ra chút chuyện. Đã xảy ra chuyện gì? Triệu Văn hốt hoảng hỏi. Mọi người lên Weibo nhìn liền biết rồi. Dựa theo Ngụy Khang nói, Triệu Văn mở điện thoại ra. Dù đều là nhân viên của các công ty nước ngoài, quanh năm ở nước ngoài sinh hoạt. Nhưng tình hình trên thị trường toàn cầu vẫn là tâm điểm chú ý của bọn họ, cho nên đối với phần mềm xã giao Weibo này cũng không xa lạ gì. Nhìn thấy vài lượt tìm kiếm hot trên Weibo, vẻ mặt Triệu Văn bất ngờ. Tình hình như thế nào? Đang êm đẹp làm sao sẽ tuôn ra nhiều tin tức tiêu cực như vậy? Rất có thể là có người đang cố ý phá hoại, nếu không thì mọi chuyện sẽ không như thế này. Ngụy Khang nói. Bộ phận công chúng của bọn họ đã gửi công văn đi rồi, nhưng hiệu quả không tốt lắm. Cổ phiếu tập đoàn Lăng Vân và Didi xuất hành sắp giảm xuống một nửa. Hơn nữa nhà xưởng khoa sáng của bọn họ cũng có cổ phiếu lên sàn đang giảm 20%, nếu như lại tiếp tục như thế, ngày mai cổ phiếu của bọn họ sẽ bị chém ngang hông. Mọi người ở chỗ này đã không còn tâm tư quan tâm vấn đề hợp đồng. Tất cả đều đem sự chú ý, tập trung lên những tin tức tiêu cực này. Lông mày Triệu Văn nhăn lại. Rốt cuộc là công ty nào lại tự tìm đường chết, đi sờ lông của Lâm Dật? Hình như là công ty hồn thủy. Fred nói. Cho tôi nhìn phía dưới có người nói, hơn nữa trừ bọn họ ra, cũng không ai có năng lực lớn như vậy. Ngụy Khang cầm điện thoại di động, liên tiếp gật đầu, lại loại hành vi như này, xác thực giống như cách chơi của bên hồn thủy, không có gì ngạc nhiên lắm, hẳn là có người muốn bán khống đi đi để kiếm lời. Nhưng vấn đề là, Lâm Dật đã cùng hợp tác với chúng ta rồi, hơn nữa bộ phận quan hệ công chúng của công ty cũng đã chuẩn bị sẵn sàng công khai tin tức này rồi. Thông tin tiêu cực như vậy sẽ gây ra ảnh hưởng cực kỳ xấu đến sự hợp tác của chúng ta. Ngụy Khang đem điện thoại di động bỏ lên bàn, hai tay đặt ở trên đùi, nói: "Hiện tại không chỉ có Weibo, một số nền tảng có lượng truy cập cao khác cũng đều đem chuyện này xào lên rồi, Hồng Thủy lần này đùa có chút tàn nhẫn, xem bộ dáng là muốn đem bọn họ đánh chết." Fred nhún vai một cái, "Để nếu như anh ta bị hại chết, lợi ích của chúng ta cũng sẽ chịu ảnh hưởng bởi những lời nói của người Trung Quốc, cái này phải gọi là tai vạ gió bay." Triệu Văn sắc mặt trầm ngâm tay nghịch điện thoại, cuối cùng nói: "Hợp đồng này, trước tiên tôi sẽ không gửi đi, chúng ta từng người gọi điện thoại cho công ty, đem chuyện này cùng lãnh đạo nói một chút, xem thái độ của bọn họ." "Được." Đám người từng người đứng dậy, về gian phòng của mình. Chuyện như vậy cũng nên giữ bí mật một chút, không thể quá giống trống khua chiêng, để không bị người khác nghe thấy. Tính theo thời gian, bây giờ đã hơn 11 giờ đêm ở Mỹ. Nhưng đối với một công ty đa quốc gia như vậy, phần lớn thời gian đều là không ngủ. Cho dù khi về nhà nghỉ ngơi, điện thoại cũng sẽ vẫn mở, để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin công việc nào. Khoảng 10 phút sau, người của 6 công ty dược phẩm lớn trở lại phòng họp. "CEO chúng tôi nói chờ tin tức, hội đồng quản trị sẽ nghiên cứu một chút, sau khi nghiên cứu kết quả sẽ cùng lãnh đạo cấp cao xem xét lại, đoán chừng trong thời gian ngắn, sẽ không có kết quả gì." "Vậy cũng chỉ có thể như vậy, trước tiên chờ ở đây." Triệu Văn nói ra. Gần 3 tiếng sau, Peter và những người từ 6 công ty dược phẩm lớn nhận được tin báo từ trụ sở chính. Sau khi nhận được tin tức, mọi người nhìn nhau, Triệu Văn nói: "Tin tức mọi người nhận được chắc hẳn gần như giống nhau." Ngụy Khang gật đầu, "Để trước tiên ký hợp đồng, chuyện về sau bọn họ sẽ xử lý." "Dĩ nhiên đã có kết quả, tôi hiện tại đem hợp đồng đưa tới, mọi người có thể chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ có thể về nước rồi." "Không thành vấn đề. Mặc dù tôi rất yêu thích đồ ăn ở Trung Quốc, nhưng vẫn là công việc quan trọng hơn." Fred nói. Triệu Văn không rõ trụ sở chính bên kia sẽ xử lý chuyện này như thế nào, nhưng hẳn là sẽ nghĩ biện pháp, giúp Lâm Dật đem tin tức áp chế lại. Cho nên phía bên mình, liền không có bất kỳ áp lực gì, đem 8 phần hợp đồng gửi tới, để Lâm Dật ở phía trên ký tên, liền đại công cáo thành. Triệu Văn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện đã hơn 3 giờ chiều rồi. Liền thuê xe đi đến bệnh viện Hoa Sơn. Nhưng khi đã đến bệnh viện Hoa Sơn, Triệu Văn mới phát hiện, ca phẫu thuật của Lâm Dật vẫn còn chưa kết thúc. Mà y tá bệnh viện còn nói, có thể đến tối hoặc rạng sáng mai Lâm Dật mới ra khỏi phòng mổ được. Triệu Văn bất đắc dĩ, chỉ có thể ở chỗ này chờ, nhân tiện hỏi thăm tình hình bệnh viện với y tá, nói chuyện phiếm vài câu. Y tá đối với Triệu Văn cũng coi như là quen biết, bị chủ nhiệm Lâm giằng co lâu như vậy, bây giờ còn hoạt bát tung tăng. Mệnh giả là rất cứng nha. Trong lúc tán gẫu, Triệu Văn biết được đứa trẻ trong phòng mổ mới hơn 2 tháng tuổi, không chỉ có mắc bệnh tim bẩm sinh mà còn mắc bệnh SMA hiếm gặp. Lần này cô mới hiểu được tại sao Lâm Dật lại nhất quyết hạ giá thuốc chữa bệnh hiếm gặp. Hóa ra tất cả đều là do chuyện này mà ra. Ngồi ở trên băng ghế trong bệnh viện, Triệu Văn vén một bên tóc, phát hiện Lâm Dật người này ngoại trừ lớn lên đẹp trai, còn có một đặc điểm rõ khác. Anh ấy có thể đem mọi chuyện xử lý nhanh chóng, không xen lẫn cảm xúc tức giận mù quáng. Lúc trước Peter muốn đem Iberbron xuất khẩu đến Trung Quốc, cuối cùng định giá là 289 tệ. Nhưng cuối cùng anh ta lại muốn xuất 9,9 tệ. Mặc dù giá có chút tàn nhẫn, nhưng rõ ràng họ vẫn có lợi nhuận ở chính giữa. Mà lần này, anh ấy chỉ yêu cầu những thuốc chữa bệnh hiếm gặp, hạ thấp 1/3 giá cả. Ở một góc độ khác, loại trả giá này là hợp lý. Có lẽ trước khi trả giá, anh ấy cũng tính đến chi phí thời gian và chi phí nghiên cứu phát minh ra thành phẩm, tất cả đều tính bên trong, cuối cùng mới quyết định ra con số này. Mặc dù anh ấy luôn mồm luôn miệng mắng bọn họ là nhà tư bản, nhưng mà không ngốc nghếch đứng về phía dân chúng bình thường bên kia, mà là thông minh tìm đến một chỗ thăng bằng mà đứng. Có thể cho mọi người rẻ hơn chút, nhưng vẫn tốn tiền đi khám và uống thuốc, muốn miễn phí là không thể nào. Nghĩ tới đây, khóe miệng Triệu Văn mang theo ý cười. Người đàn ông này vẫn đúng là thật thú vị. Quả thực chính là kết hợp những mâu thuẫn. Triệu tiểu thư. Đúng lúc này, Lương Nhược Hư từ bên ngoài đi vào. Bên trong Lương Nhược Hư mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, bên ngoài là một bộ vest nữ và váy, dư. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ới chân dẫm lấy một đôi giày cao gót màu đen, thần thái tao nhã. Nhìn thấy Triệu Văn ngồi ở một bên, Lương Nhược Hư hơi có chút bất ngờ. Lúc này mới qua hơn một tháng, không nghĩ tới lại gặp được cô ta. Xin chào thị trưởng Lương, tôi có chút chuyện muốn tìm Lâm tiên sinh trao đổi, nhưng anh ấy ở bên trong làm phẫu thuật, nên tôi chỉ có thể đợi ở đây. Lương Nhược Hư gật đầu, xem như là đáp lại, trong lòng lại thầm nghĩ. Sẽ không phải là đã trêu chọc đến Triệu Văn đấy chứ? Triệu Văn lịch sự, nhường qua một bên chừa chỗ để Lương Nhược Hư ngồi. Thị trưởng Lương, cô cũng là đến tìm Lâm Dật sao? Xem như là vậy đi. Lương Nhược Hư gật đầu, nghe đứa nhỏ phẫu thuật bên trong, gần đây rất được mọi người quan tâm đến, tôi đến để xem tình hình bên này như thế nào. Bệnh tình của Lưu Tử Hào chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân. Nguyên nhân chính là tin tức tiêu cực của Lâm Dật. Nó đã lan tràn khắp mọi nơi trên Internet rồi. Cũng chính bởi vì việc này, làm cho Lương Nhược Hư sớm kết thúc công việc, nghĩ tới đây xem tình huống. Đồng thời cũng hy vọng Lâm Dật có thể sớm một chút kết thúc ca phẫu thuật, bằng không bên ngoài hỗn loạn mất. Nhưng xem tình hình trước mắt, trong thời gian ngắn e là rất khó để đi ra. Việc mình có thể làm, chỉ có thể là chờ đợi thôi. Hơn nữa phía mẹ cô bên kia, bà ấy hoàn toàn là buông tay, muốn cho Lâm Dật tự mình giải quyết. Hiện tại, giá cổ phiếu của Didi trong ngành công nghệ đang lao dốc. Nếu thật sự không nghĩ biến pháp cứu vãn, cứ theo tốc độ này, ngày mai sẽ có thể bị chém ngang hông. Kết kẹt. Lúc này, cánh cửa phòng phẫu thuật được đẩy ra, Kiều N vội vã từ bên trong đi ra, tất cả mọi người ở bên ngoài đều tiến lên nghênh tiếp. Bác sĩ, ca phẫu thuật thế nào rồi? Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, có chủ nhiệm Lý với chủ nhiệm Lâm ở đây, mọi người không cần lo lắng. Kiều N nói, phiền mọi người nhường đường một chút, tôi muốn đi ra ngoài. Được, cô trước tiên bận biểu. Người của Lưu Gia nhường đường, Lương Nhược Hư tiến lên phía trước nói. Xin chào, tôi muốn hỏi một chút, cuộc phẫu thuật bên trong ước chừng đã diễn ra bao lâu rồi? Nhìn thấy Lương Nhược Hư, Kiều N đứng thẳng nói, nghe chủ nhiệm Lâm nói, ít nhất còn cần 5 tiếng nữa, nếu như cô tìm chủ nhiệm Lâm có việc, tôi có thể giúp cô chuyển lời. Lương Nhược Hư suy nghĩ một chút, cuối cùng nói, để giúp tôi chuyển lời tới chủ nhiệm Lâm, nói công ty xảy ra vấn đề rồi. Chỉ có những cái này ư? Truyền đạt như vậy là được rồi. Được, tôi biết rồi. Giao phó xong việc, Lương Nhược Hư xoay người rời đi. Cô cũng không phải là muốn đi cho lắm, chỉ là lấy thân phận của mình với Triệu Văn ở chung một chỗ, cũng không thích hợp. Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Đôi khi, cô phải học để tránh nghi ngờ. Nhưng Lương Nhược Hư cũng không hề thật sự đi, cô chỉ là quay về trên xe của mình, chuẩn bị ở chỗ này chờ đợi. Mặt trời mọc đông lặng tây, mọi người trong bệnh viện chen chúc rút đi như thủy triều, ánh trăng lạnh lẽo, chiếu ánh sáng trắng loãng trên mặt đất. Ngoại trừ một vài cuộc gọi công việc, Lương Nhược Hư một mực chờ điện thoại của Lâm Dật. Trong lòng cô cũng có cảm giác lo lắng. Thứ nhất là lo lắng chuyện công ty của anh ấy. Thứ hai, từ 9 giờ sáng đến bây giờ, đã qua gần 12 tiếng rồi. Liệu anh ấy có thể kiên trì với ca phẫu thuật cường độ cao như vậy không? Nghĩ tới đây, Lương Nhược Hư càng thêm lo lắng. Nhưng anh ấy đã từng nói, đây là ca phẫu thuật cuối cùng của anh ấy. Nếu như ca phẫu thuật thành công, kết cục như vậy, hẳn là một loại kết thúc hoàn mỹ. Nhưng nếu như anh ấy cứ như vậy mà nghỉ việc, đối với tất cả mọi người, đều là một sự tổn thất. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện ra đã 8 giờ 50 phút rồi. Theo như lời nói của Kiều N, ca phẫu thuật của Lâm Dật hẳn cũng sắp kết thúc. Chỉnh trang lại quần áo trên người, Lương Nhược Hư lần nữa hướng về khu nội trú thứ 8 đi tới. Cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn như lúc cô tới ban sáng. Triệu Văn như trước vẫn đợi ở chỗ này, nhưng chính giữa có rời đi hay không, Lương Nhược Hư cũng không biết. Nhưng có thể nhìn ra, cô ấy đến tìm Lâm Dật. Khả năng cũng là có việc quan trọng. Lúc này, tất cả người thân của Lưu Tử Hào đều đi qua đi lại trước cửa phòng phẫu thuật, khẩn trương đứng ngồi không yên. Đèn tắt. Đúng lúc bầu không khí vô cùng căng thẳng, cha của Lưu Tử Hào kinh hô một tiếng, khiến tất cả mọi người đều thót tim theo. Đang chăm chú chờ đợi cánh cửa phòng phẫu thuật được đẩy ra. Nhưng người đầu tiên đi ra ngoài, cũng không phải Lâm Dật với Lý Sở Hàm, mà là Kiều N cùng với một vài y tá và Lưu Tử Hào người hết sức yếu ớt. Bác sĩ, tình huống thế nào? Phẫu thuật thành công không? Người Lưu Gia bảy mồm tám lưỡi lên tiếng hỏi. Phẫu thuật thành công, mọi người đừng đều đứng vây ở nơi này, trước tiên đem con đẩy lên phòng chăm sóc cao. Được. Đồng thời, Lương Nhược Hư cùng với Triệu Văn cũng tiến lên nghênh tiếp. Lâm Dật đâu rồi? Lương Nhược Hư hỏi. Chủ nhiệm Lâm đang ở trong phòng phẫu thuật, đã mệt đến không thể động. Kiều N nói. Mệt mỏi, mệt đến không thể động. Lương Nhược Hư không thể nào tưởng tượng được, một người đàn ông tràn đầy sức sống như Lâm Dật lại có lúc mệt mỏi như vậy. Ca phẫu thuật cường độ rất lớn, đổi lại là bác sĩ bình thường, 3, 4 tiếng đều không kiên trì được. Kiều N nói. Hơn nữa chủ nhiệm Lâm, cả ngày hôm nay không ăn gì chỉ uống một chút nước, giờ có chút gánh không được rồi. Tôi có thể vào xem một chút được không? Lương Nhược Hư biết yêu cầu này có chút quá đáng, cho nên hạ giọng thử thăm dò. Có thể. Kiều N chần chờ mấy giây, vẫn là đáp ứng cô, dù sao thân phận người ta cũng bày ở đằng kia. Được, cảm ơn. Lương Nhược Hư dẫm lên giày cao gót, đẩy cửa phòng phẫu thuật ra, cộc cộc đi chậm vào. Phát hiện Lâm Dật nhắm mắt thở hồng hộc. Áo phẫu thuật ướt đẫm, xem ra anh ấy không còn sức để đứng lên. Mà Lý Sở Hàm cùng với Trịnh Tân Giang, co quắp ở một chỗ khác, chìm sâu vào giấc ngủ rồi. Nghe được tiếng bước chân, Lâm Dật chật vật mở mắt ra, nghe cô, sao cô lại tới đây? Tôi đây không phải lo lắng cho anh sao? Lương Nhược Hư đi tới, cầm lấy tờ giấy trong túi, lau mồ hôi cho Lâm Dật, trong mắt mang theo nét ôn nhu. Mệt lắm sao? Tôi con mẹ nó cảm giác, cho dù cùng 100 nữ nhân 333, đều sẽ không mệt mỏi như thế, phẫu thuật thật không phải là công việc của con người. Chớ nói nhảm nữa, đây không phải chỗ có thể nghỉ ngơi, tôi dìu anh ra ngoài. Cô xem tôi bây giờ còn có thể đi sao? Lâm Dật nói, chân đều mềm nhũn. Nghiêm trọng như thế. Cô chờ tôi khôi phục như cũ, tôi cho cô trải nghiệm cảm giác cái gì gọi là chân mềm nhũn. Anh lại không đứng đắn rồi. Lương Nhược Hư oán trách một câu, "Ê đi, tôi dìu anh, đừng để bị cảm lạnh." Nói xong, Lương Nhược Hư đỡ cánh tay Lâm Dật, di chuyển từng bước, cùng với anh đi ra ngoài phòng phẫu thuật. Về phần Lý Sở Hàm cùng với Trịnh Tân Giang, thì do các y tá còn lại đỡ ra ngoài. Từ phòng phẫu thuật đi ra, Lâm Dật nhìn thấy cách đó không xa là Triệu Văn, theo bản năng hỏi. Cũng không có vấn đề gì. Không thành vấn đề. Đều chiếu theo ý của anh tới. Vậy được, đi cùng nhau. Một nhóm ba người đã đến một gian phòng bệnh bỏ trống. Lâm Dật trực tiếp nằm ở trên giường, đã không kiên trì nổi. Cùng lúc đó, y tá cũng đưa tới Red Bull, dùng để bổ sung thể lực cho Lâm Dật. Tất cả mọi thứ đều ở đây. Triệu Văn đem đồ vật đưa tới, để anh xem một chút có vấn đề hay không. Cô làm việc, tôi rất yên tâm. Vậy tôi về khách sạn trước, khi nào ký xong gửi tới cho tôi là được. Được. Triệu Văn không muốn làm trễ nải chuyện của Lâm Dật với Lương Nhược Hư, xong xuôi chính sự tự nhiên rời đi. Cầm văn kiện trên tay, Lâm Dật tỉ mỉ xem xét hơn 10 phút. Sau khi phát hiện không thành vấn đề, đem 8 phần văn kiện, đều đưa tới trước mặt Lương Nhược Hư. Ký tên ở phía trên. Này là cái gì? Lương Nhược Hư có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới việc này với mình có quan hệ gì. Pfizer và 6 công ty dược phẩm lớn muốn hợp tác cùng với tôi để xây dựng một trung tâm nghiên cứu thuốc đẳng cấp thế giới. Tôi tranh thủ một chút, đem địa chỉ ổn định ở Trung Hải. Lâm Dật uống một hơi cạn lon Red Bull, nằm ở trên giường, lúc nói chuyện vẫn còn có chút uể oải. Về sau, chỉ cần là thuốc đi ra khỏi viện nghiên cứu này, trên thị trường Trung Quốc, giá bán đều không cao hơn thành phẩm 50%. Thứ hai, một số loại thuốc giá cao như Nosina Natri và Yongzhenma tôi giúp các cô giảm xuống 1/3, cô ở phía trên ký tên, hợp đồng sẽ bắt đầu có hiệu lực. Lương Nhược Hư như bị ngủ lôi oanh đỉnh sốc tại chỗ. Cô ngây ngốc, đầu đều không nghe sai khiến. Trong số 3 chuyện Lâm Dật nói, một chuyện trong số đó là một sự kiện lớn gây chấn động khắp đất nước. Thành lập một trung tâm nghiên cứu y tế tầm cỡ thế giới ở Trung Hải là một thành tựu to lớn. Thứ hai, giá thuốc sản xuất ra không được cao hơn thành phẩm 50%, đây đối với ngành điều chế dược, đã là mức giá rất thấp rồi. Quan trọng nhất là, cô giám sát Cục Quản lý Dược Trung ương, cố gắng vô số năm đều không thể thành công chuyện này. Lâm Dật anh ấy là làm sao làm được? Không ai sẽ làm ăn thua lỗ, Lâm Dật đã làm cái gì để Pfizer với 6 công ty dược phẩm lớn có thể đáp ứng những yêu cầu hà khắc này? Tại sao phải cho tôi? Lương Nhược Hư thắc mắc. Tôi không muốn chiếm đoạt công lao của anh. Tôi nói rồi, sẽ để cho cô trong vòng 2 năm đứng vững ở Trung Hải, thì nhất định làm được, hiện tại còn không cần dùng hết lá bài tẩy, có nhiều như vậy đồ vật, cô muốn đứng vững cũng không phải là việc khó. Đối với tôi mà nói, có thể đứng vững hay không thật sự không quan trọng, tôi không muốn hy sinh lợi ích của anh, để anh trở thành đá kê chân cho tôi thăng tiến. Nhưng tôi giữ lại cũng vô dụng, lẽ nào cô còn muốn để cho tôi tham gia chính trị sao? Không quá hiện thực. Lâm Dật cười nói. Sau khi ổn định, cô chính là lão đại ở Trung Hải, không phải sao? Toàn bộ Trung Hải, không phải là thuộc về nhà chúng ta rồi sao? Anh trước đem chuyện đùa bẩn tôi gác lại một bên đi. Lương Nhược Hư nói. Công ty Hồng Thủy đã hành động, những tin tức tiêu cực về anh đang tràn ngập trên mạng xã hội, nguy hiểm thực sự đã đến. Nói xong, Lương Nhược Hư đi tới, nói, em nằm xong rồi, tôi xoa bóp cho anh. Cô còn biết mấy cái này à? Lúc ở nhà, thường hay xoa bóp cho cha tôi, học không ít. Lâm Dật thay đổi tư thế, nằm trên giường hưởng thụ được Lương Nhược Hư phục vụ, nói. Tôi đã sớm đoán được công ty Hồng Thủy hôm nay sẽ vào cuộc, vận khí có chút xui vải nồn, vừa vặn đuổi tới lúc tôi có ca phẫu thuật lớn, bỏ qua cơ hội. Nhưng những tin tức tiêu cực bọn họ tung ra có thể khác với tưởng tượng của anh đó. Lương Nhược Hư đem điện thoại di động, đưa tới trước mặt Lâm Dật. Nghe tôi đã sắp xếp một số tin tức tiêu cực quan trọng, anh xem một chút liền biết rõ. Tiếp nhận điện thoại của Lương Nhược Hư, Lâm Dật thân thể run lên. CEO tập đoàn Lăng Vân, cùng nhiều người phụ nữ duy trì mối quan hệ không đứng đắn. Từ khóa hóc bên trong nội dung, làm cho vẻ mặt Lâm Dật trở nên lạnh lùng, vẻ mặt này làm cho Lương Nhược Hư cực kỳ không quen. So với bình thường anh ấy, quả thực như hai người khác nhau. Hiện tại, giá cổ phiếu của Didi đã xuống đến mức thấp nhất. Toàn bộ hơn 100 tỷ cổ phiếu mà anh mua được trước đó đều đã bị xóa sổ. Lương Nhược Hư nói. Tôi đoán chừng 9 triệu mặt cũng sẽ không nghĩ tới sẽ có hiệu quả tốt như vậy. Mặc dù bộ phận quan hệ công chúng đã tận lực cứu vãn rồi, nhưng vẫn không có xu hướng ngừng lại. Ngoài ra, tôi cảm thấy Kỷ Tổng hẳn đã biết chuyện này, mối quan hệ giữa hai người nên điều chỉnh một chút. Lâm Dật không lên tiếng, sờ sờ túi áo, lúc này mới phát hiện, mình mặc chính là áo phẫu thuật. Điện thoại vẫn còn đang khóa ở trong tủ. Gọi một tiếng, Lâm Dật để Kiều N đem điện thoại di động của mình cầm tới, ngay cả quần áo của anh cũng được cầm tới. Có mấy chục cuộc gọi nhỡ hiển thị trên màn hình. Có Hà Viện Viện, có Kỳ Hiển Chiêu, có Tần Hán, Lương Kim Minh cùng với Cao Tông Nguyên, thậm chí còn có mẹ Vương. Nói chung, người nên gọi điện thoại cho anh đều có. Duy nhất không có Kỷ Khuynh Nhan. Cầm điện thoại di động, Lâm Dật bấm gọi cho Hà Viện Viện. Ông chủ, anh rốt cuộc cũng gọi điện thoại lại cho tôi. Hà Viện Viện yếu ớt nói, ngay bên bộ phận quan hệ công chúng đã cố gắng hết sức rồi, nhưng không có hiệu quả gì, anh nhanh nghĩ biện pháp một chút. Thông báo truyền thông, sáng sớm ngày mai 10 giờ, tổ chức họp báo. Dạ vâng, anh còn có cái gì muốn dặn dò không? Sau vài giây trầm mặc, Lâm Dật nói. Học tỷ của cô đâu? Học tỷ buổi sáng liền đi, nói muốn về công ty xử lý những việc này. Sau đó thì sao, cô liên hệ với cô ấy rồi sao? Không có. Hà Viện Viện nói. Tôi cũng không dám gọi điện thoại cho chị ấy, nhưng tôi cảm thấy anh nên gọi điện thoại cho học tỷ, hảo hảo nói với chị ấy về chuyện này. Cô đổi tính à, sao không mắng tôi là cặn bã tra nam nữa? Chủ yếu là tôi cảm thấy việc này không có khả năng lắm. Hà Viện Viện nói, cái người phụ nữ tên Lý Sở Hàm, không xinh đẹp như học tỷ, lẽ ra anh sẽ không lui lại mà cầu việc khác. Tuy rằng chúng tôi thật không có phát sinh cái gì, nhưng tôi thật con mẹ nó thích thủ hạ có suy nghĩ như cô hiện tại đó. Được rồi, đừng nói những cái này, tăng chút tiền lương so với cái gì đều. Túc túc túc. Hà Viện Viện. Như thế nào? Tình huống bên Kỷ Tổng không lạc quan sao? Lương Nhược Hư biểu lộ có chút không tự nhiên, dò hỏi. Nghĩ một lát rồi đi tìm người, giải thích một chút, vấn đề cũng không lớn. Không đi. Không đi. Tôi đi, không phải chứng minh hai chúng ta có quan hệ không chính đáng à? Lâm Dật nói ra, vì huống hồ, giữa hai chúng ta thật sự không có chuyện gì, tôi đi giải thích sẽ càng thêm hỏng bét. Thật không có việc gì. Có thể có cộng lông. Lâm Dật nói. Nếu tôi thật sự muốn, trong bệnh viện tiểu y tá đều có thể tùy tiện để cho tôi ngủ, ngay cả thời gian làm chuyện chính cũng không có. Lương Nhược Hư im lặng nhìn Lâm Dật ngây người, mặc dù anh ấy hung hăng, nhưng anh ấy quả thật có vốn liếng này. Vậy thì không giải thích như thế, sẽ ổn sao? Không giải thích, sẽ ổn. Vậy anh muốn làm gì? Muốn làm ăn cơm cô nấu. Anh có phải hay không muốn bỏ rơi bạn gái thật của mình mà đến chỗ tôi ăn cơm? Lương Nhược Hư từ nhỏ đã quen nghe những câu đùa tục, tự nhiên nghe hiểu được cái miệng Lâm Dật đang muốn nói cái gì. Nhưng anh đúng lúc Thu trở về, nên cô cũng là làm bộ nghe không hiểu. Không phải vậy đâu. Hay là để cho tôi đi đến đứng trước nòng súng, sau đó làm liệt sĩ. Lâm Dật đứng dậy nói, ngại phiền cô tránh một chút, tôi muốn thay quần áo. Anh thay thì cứ thay, lúc anh không đứng đắn với tôi, cũng không thấy anh nói không tiện. Tôi ngược lại thật ra không sao cả, nhưng tôi sợ cô không tiện. Lương Nhược Hư trợn mắt nhìn Lâm Dật, ngài đừng coi tôi là tiểu cô nương mới biết yêu lần đầu, tôi là lớn lên trong đại viện đấy. Vậy được. Lâm Dật cởi áo phẫu thuật xuống, bắt đầu thay quần áo. A. Lương Nhược Hư hét lên một tiếng. Anh bên trong làm sao đều không mặc quần áo. Đại tỷ, cô có thể có một chút kiến thức chung có được hay không? Lâm Dật nói. Trong lúc bác sĩ làm phẫu thuật, ngoại trừ mặc áo phẫu thuật thì bên trong không mặc gì cả, bằng không trong đũng quần đều là mồ hôi, ai chịu được. Nói bậy, bác sĩ nữ làm sao có thể làm được, nam thì có thể. Bác sĩ nữ cũng giống vậy. Lâm Dật nói ra. Lý Sở Hàm bên trong cũng không mặc gì cả, lúc hai chúng tôi làm phẫu thuật, cô ấy đã di chuyển rất nhiều, giống như những con sóng. Thật như vậy. Đương nhiên. Lâm Dật nói, thì cô cho rằng làm bác sĩ dễ dàng sao? Cái kia anh nếu như không mặc gì cả, không sợ phản ứng thêm xấu hổ sao? Một nơi như phòng phẫu thuật, khắp nơi đều máu dầm dề, ai mẹ nó có thể có phản ứng, về sau gọi cô là người phụ nữ hư hỏng được rồi, tôi đều bị cô làm hư. Anh mới là người phụ nữ hư hỏng đấy, tôi đây chỉ là đưa ra giả thiết bình thường. Bình thường cái cộng lông. Nói xong, Lâm Dật vỗ trên mông Lương Nhược Hư một cái, tạo nên từng đợt sóng cuộn. Đi thôi, thay xong quần áo rồi, xúc cảm cũng không tệ lắm. Lương Nhược Hư trừng mắt nhìn Lâm Dật, kẻ tôi hôm nay không mang theo súng đi ra, coi như anh tránh thoát một kiếp. Khoa học cho thấy, bắn súng nhiều có hại cho sức khỏe, tuy rằng cô là phụ nữ, nhưng cũng phải chú ý chút. Đồ lưu manh. Sau khi đi ra khỏi bệnh viện, hai người tới bãi đậu xe, thể lực của Lâm Dật đã khôi phục một ít, nhưng vẫn là mệt chết đi được. Nếu như phẫu thuật cường độ cao thật không phải người bình thường có thể chịu được. Cũng giống như Lý Sở Hàm với Trịnh Tân Giang, bọn họ mới chỉ làm được nửa chặng đường đã ngã xuống. Rất nhanh, Lương Nhược Hư đưa Lâm Dật về nhà mình. Anh đi đến ghế sofa nằm một lát, chờ tôi thay quần áo xong, đi làm đồ ăn cho anh. Nhà cô có bộ đồ ngủ nào cho tôi mặc được không? Thiệt là, tôi là một phụ nữ độc thân, nếu có đồ ngủ của đàn ông ở trong nhà, anh cảm thấy có bình thường không? Lương Nhược Hư nói. Chủ yếu là quá mệt mỏi, hôm nay tôi không muốn về. Lâm Dật ngáp một cái, ngày hôm nay liền khỏa thân ngủ vậy. Nhìn Lâm Dật đang ngáp không ngừng, trong lòng Lương Nhược Hư sinh ra bội phục. Bị bạn gái chính quy biết hành vi gây rối, rõ ràng không đi xin lỗi, trái lại còn muốn ở lại qua đêm ở nhà người phụ nữ thứ ba. Phóng tầm mắt toàn bộ Trung Quốc, cũng không có mấy người đàn ông nào có thể so với anh ta. Hôm nay cứ vậy đi, khi nào rảnh tôi sẽ mua cho anh một bộ để sẵn. Lương Nhược Hư mặc váy ngủ đi ra, cái mông cũng được che chắn cẩn thận, đem lại cho người ta cái cảm giác trống rỗng bên dưới. Cặp bắp đùi thon dài, đồng thời mang tới cho người xem một cảm giác mơ màng. Làm chút đồ ăn thanh đạm là được rồi, không cần quá phiền phức. Anh đều mệt mỏi thành như vậy rồi, nếu như ăn đồ ăn nhạt quá, ngày hôm sau liền không dễ chịu rồi. Lương Nhược Hư nói. Tủ lạnh có bò bít tết, tôi lại nấu cho anh mấy quả trứng gà, như vậy có thể bổ sung thể lực. Cô xem rồi làm, nói chung nhanh lên một chút. Lương Nhược Hư trợn mắt nhìn Lâm Dật, nơi này là nhà mình, làm sao lại giống như nha hoàng thế này. Lương Nhược Hư nấu một nồi cháo nhỏ, rán hai miếng bò bít tết, lại nấu bốn quả trứng gà, hâm nóng sữa bò, chuẩn bị đầy đủ mang để trên bàn trà. Ăn ở đây, không cần di chuyển. Lương đại mỹ nữ không tệ lắm, vẫn rất biết quan tâm người khác. Anh cũng đừng có mà lừa phỉnh tôi, nhanh ăn đồ ăn đi. Lâm Dật không quản nhiều như vậy, thật sự có chút đói bụng. Ăn từ từ, cũng không có ai dành với anh, ăn quá nhanh sẽ không tiêu hóa được. Lâm Dật gật đầu, nhưng tốc độ ăn cơm vẫn không có giảm bớt. Hiện tại bên công ty Hồn Thủy đã hành động, anh đã nghĩ ra cách lật ngược tình thế chưa? Lâm Dật lắc đầu một cái, sau khi phẫu thuật xong, tôi liền bị cô kéo đến đây, làm sao có thời gian để suy nghĩ những cái gì khác? Anh còn chưa nghĩ được biện pháp, vậy mà ngày mai còn muốn tổ chức họp báo sao? Trước khi ngủ ngẫm lại là ok rồi, đều là chút tác phong vấn đề cá nhân, không phải là cái gì tính thực chất, còn có thể cứu vãn được. Cổ phiếu của Didi đã giảm đến gần đáy, anh còn nói vấn đề không lớn. Nhưng việc đã đến nước này, cho dù sốt ruột cũng vô dụng. Lâm Dật nói, cho dù tôi không nghĩ ra biện pháp, buổi họp báo ngày mai vẫn phải được tổ chức, làm sao cũng phải tỏ thái độ cho mọi người biết. Nếu như anh thật sự có biện pháp, tốt nhất không nên cân nhắc về vấn đề thời gian. Nên giải thích ngay lập tức, như vậy mới có thể chặn được sự suy giảm cổ phiếu trên thị trường. Không được. Lâm Dật nói, về kế hoạch phản công của tôi vẫn còn chưa nghĩ ra, nếu như đem sự việc lớn này ổn định, thì chắc chắn người thua là tôi. Hả? Lương Nhược Hư không hiểu lắm về phương diện tài chính, không hiểu rõ ý tứ ở bên trong. Cô suy nghĩ một chút, chiến lược của Triệu Mặc là bán khống Didi, cổ phiếu ngã càng tàn nhẫn, anh ta kiếm được càng nhiều, cho nên, chỉ cần chuyện lớn này có xu hướng suy tàn không ngừng lại, anh ta sẽ không thu kho trả lại chứng khoán đã mượn. Lâm Dật nói, nếu như bây giờ tôi ổn định lại thị trường, lấy năng lực của Triệu Mặc nhất định sẽ đem số cổ phiếu lúc này mượn tới trả hết, một cái thao tác đơn giản, có thể kiếm chênh lệch ít nhất 20 tỷ, cứ như vậy, tôi không phải thua sao. Cho nên anh muốn giả suy tàn, để Triệu Mặc tiếp tục nắm tiền trong tay. Thông minh. Lâm Dật nói, sau khi giải quyết được công ty Hồn Thủy, chúng ta sẽ lại là một làn sóng mờ ám, đem kéo cổ phiếu trở về, liền đại công cáo thành. Anh là muốn đem Triệu Mặc đánh chết. Chỉ là đánh chết anh ta, thì quá vô vị rồi, còn có dư lại ba người đấy. Lâm Dật cười ha hả nói, Lương Nhược Hư hải hùng khiếp vía, đây là muốn đem tứ thiếu gia Yến Kinh đồng thời đánh chết sao? Trong mơ hồ, Lương Nhược Hư có loại dự cảm xấu. Cô luôn cảm thấy người sắp gặp rắc rối không chỉ có mấy người bọn Triệu Mặc. Len ken len ken. Điện thoại di động Lâm Dật vang lên, phát hiện là tiểu nha đầu Quách Ngưng Nguyệt gọi điện thoại tới. Lâm Dật cũng không nghĩ nhiều như thế, mở loa sau đó ném điện thoại lên trên khay trà. Anh, em có lỗi với anh. Sao vậy, có chuyện gì mà em khóc vậy? Công ty của anh không phải xảy ra vấn đề rồi sao, em lo lắng cho anh, liền đem việc nói cho mẹ biết. Quách Ngưng Nguyệt nói. Sau đó thì sao? Sau đó mẹ biết anh vượt quá giới hạn. Anh trai chọn cho em một nghĩa trang, bao quanh là núi và sông, ba mặt đều hướng sáng mặt trời, trang trí sang trọng, em dành chút thời gian tới xem đi. Anh. Quách Ngưng Nguyệt làm nũng nói, thì em cũng không phải cố ý nha, còn có mẹ cũng đã bị tức muốn chết rồi, em nghe cha nói, mẹ buổi chiều mua vé máy bay, hình như là đến Trung Hải đó. Thiệt hay giả vậy mẹ đến Trung Hải sao? Lẽ nào không gọi điện thoại cho anh ư? Quách Ngưng Nguyệt nói, em đoán chừng là đi tìm chị dâu của em rồi. Em cũng tới đi, nhìn xem cái phần mộ nghĩa trang này có thích hay không? Anh không thể như vậy. Em là lén lút nói cho anh biết, anh đừng để lộ bí mật. Túc túc túc. Lương Nhược Hư cười ngửa tới ngửa lui, cả ngọn núi trước mặt cũng theo đó mà rung chuyển. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, anh nhanh ngẫm lại biện pháp giải quyết đi thì hơn. Quách Ngưng Nguyệt cúp điện thoại, Lâm Dật cao mày nghịch điện thoại. Chuyện này không dễ xử lý rồi. Chút chuyện nhỏ như vậy, còn có thể làm khó được anh nha. Lương Nhược Hư nhìn có chút hả hê nói. Chủ yếu là mẹ tôi không nói đạo lý, tới liền đánh. Xem tình huống trước mắt, mẹ anh hẳn là quyết tâm, đứng ở phía bên kỹ tổng nha. Đây còn phải nói sao, bằng không người cũng không khả năng bay tới đến Trung Hải, hơn nữa con không tiếc tiền mua vé máy bay. Vậy chuyện giữa hai người có sao không? Lương Nhược Hư hỏi, kể tôi chỉ chính là chuyện giữa anh với chủ nhiệm Lý Á. Có thể còn có cái rắm chuyện gì? Lâm Dật nói. Nhưng mẹ tôi cũng đã gặp Lý Sở Hàm, đối với cô ấy ấn tượng cũng không tệ lắm, nên chắc không đến nỗi nào. Mẹ anh cũng đã gặp cô ấy à? Lần trước lúc về Quảng Châu, thuận tiện trở về viện mồ côi một chuyến, liền gặp mặt một lần. Lương Nhược Hư như có điều suy nghĩ nói. Theo như anh nói, người đầu tiên gặp mẹ nuôi và cha nuôi anh, hẳn là Kỷ Khuynh Nhan, người thứ hai chính là chủ nhiệm Lý. Làm sao vậy? Có gì không đúng ư? Tùy tiện hỏi một chút thôi. Lương Nhược Hư nói. Anh cũng đừng có mà ngồi nói chuyện với tôi không như vậy, nhanh nghĩ biện pháp giải quyết việc này đi. Lâm giật nghịch điện thoại, tự nhủ. Chuyện này không gian thao tác vẫn là rất lớn, xử lý không khó lắm. Nhưng tôi rất hiếu kỳ, anh sẽ xử lý việc này như thế nào? Tình huống bây giờ là, mẹ tôi cũng không biết, tôi đã biết bà đến Trung Hải rồi, mà tình huống thật là, tôi đã biết rồi, hơn nữa rất có thể là bà đang ở bên cạnh Kỷ Khuynh Nhan. Biết cùng không biết, khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên là có, bên trong khác biệt cũng lớn, sử dụng sáo lộ cũng không giống nhau. Nghĩ tới đây, Lâm Dật cầm điện thoại lên, chuẩn bị gọi điện thoại lại cho Vương Thúy Bình. Nhưng vừa đúng lúc này, điện thoại di động của chính mình vang lên, là Vương Thúy Bình gọi tới. Biệt thự Vân Thủy. Xe Maserati của Kỷ Khuynh Nhan dừng tại cửa vào. Kỷ Khuynh Nhan cùng với Vương Thúy Bình từ trên xe bước xuống, sau đó từ sau cốp xe xách vali xuống. Buổi sáng về công ty, sau khi ứng phó với những tin tức tiêu cực trên Internet, Kỷ Khuynh Nhan lái xe đến Cửu Châu Cát, đem quần áo của mình, đều thu thập trở về rồi. Nhưng sau khi thu dọn đồ đạc xong, nhận được điện thoại của Vương Thúy Bình, nói bà đã đến Trung Hải rồi. Dứt khoát, sau khi thu dọn đồ đạc xong, liền lái xe đi sân bay. Mẹ Vương, mẹ đừng cử động, con đến làm là được rồi. Cái vali nặng như vậy, con da mịn thịt mềm, sao có thể xách nặng được? Không sao đâu mẹ Vương, ngay cả một cái vali hành lý cũng không xách nổi, vậy không phải là phế nhân sao? Kỷ Khuynh Nhan kiên quyết xách theo cái vali, không có đưa cho Vương Thúy Bình xách. Ai, tiểu nha đầu này? Hai người vào phòng, Vương Thúy Bình cũng không ngại, vừa đi vừa chiêm ngưỡng cách trang trí và thiết kế của căn nhà, tận tình nói. Khuynh Nhan, con hãy nghe mẹ nói, không phải mẹ muốn bên tên số tiểu tử kia đâu, nhưng nó là do mẹ nuôi lớn, tuy rằng có chút ngỗ ngược, nhưng chắc chắn sẽ không làm ra cái loại chuyện thất đức đó đâu. Nếu như nó thật sự dám, mẹ liền đánh gãy chân nó. Mẹ Vương, mẹ đừng nói như vậy, kỳ thực hai chúng con, từ đầu đến cuối đều không có gì. Kỷ Khuynh Nhan vén tóc sang một bên, bởi vì trong nhà không có hoa quả, liền rót ấm trà, đưa tới trước mặt bà. Chúng con chính là bình thường đi gần một chút, nhưng vẫn là quan hệ bạn bè. Ai u uy, con nhưng đừng làm mẹ sợ. Vương Thúy Bình lo lắng vỗ đùi. Nếu như con không theo tiểu giật chúng ta, mẹ cũng không sống được. Mẹ Vương, không nghiêm trọng như vậy chứ. Kỷ Khuynh Nhan dở khóc dở cười nói. Chuyện như vậy quan trọng là có duyên phận, cũng không thể ngang ngạnh ép buộc kéo lại gần nhau là được. Cái gì gọi là ép buộc kéo nhau lại, trên thế giới này, sẽ không có người nào so với con xứng hơn được. Dù sao từ lần đầu tiên nhìn thấy con, mẹ liền nhận định con là con dâu của mẹ rồi. Vương Thúy Bình nói. Hơn nữa có một lần, khi mẹ đang đi mua thức ăn, trên đường gặp phải lão đạo sĩ, mẹ đưa cho ông ấy ngày sinh tháng đẻ của hai đứa xem như thế nào, con đoán xem kết quả như thế nào, người ta nói rồi, các con bát tự đặc biệt hợp với nhau, hơn nữa về sau còn có thể sinh long phượng thai. Mẹ Vương. Kỷ Khuynh Nhan thẹn thùng giận trách, trên mặt lộ ra một vệt ửng đỏ. Ê, những người kia đều là gạt mẹ đó, mẹ đừng tin. Cái gì gạt người với không gạt người, cái lão đạo sĩ kia tính toán rất chuẩn á. Vương Thúy Bình nói. Cho nên con cùng tiểu giật là nhất định có thể thành, về phần những tin tức trên Internet kia, đều là gạt người, cố ý bôi đen con trai của mẹ. Nếu như là bôi đen, không thể nói chắc như đinh đóng cột, hơn nữa hình ảnh cũng đều có. Kỷ Khuynh Nhan nói. Ai nha? Con trước đừng lo lắng những gì trên Internet kia nói. Vương Thúy Bình lấy từ trong túi ra một chiếc túi vải nhỏ màu đỏ, bên trong là một chiếc vòng ngọc. Đây là lúc mẹ cùng cha của nó kết hôn, bà ngoại đã đưa cho mẹ, tuy rằng con và tiểu giật còn chưa kết hôn, nhưng mẹ đã nhận định con rồi, hôm nay liền đem nó cho con. Mẹ Vương, như vậy không được. Kỷ Khuynh Nhan sửng sốt, vội vã xua tay từ chối. Tuy rằng giá trị cũng không đáng bao nhiêu tiền, nhưng nó có ý nghĩa rất lớn, mình không thể tùy tiện nhận được. Con đây là chướng mắt vòng tay của mẹ Vương ư? Hay là chê xuất thân của tiểu giật không tốt? Bất kể nói thế nào, là mẹ, đều là hướng về con cái. Vì có thể giữ lại Kỷ Khuynh Nhan, Vương Thúy Bình đã không tiếc dùng phương thức đem đạo đức ra nói chuyện rồi. Con không có ý đó. Kỷ Khuynh Nhan nhanh chóng muốn khóc. Vậy con hãy nhận đi, dù sao mẹ nhận định con rồi, trừ con ra, cái vòng tay này ai mẹ cũng không cho. Không nói lời gì, Vương Thúy Bình đưa vòng tay vào trên tay Kỷ Khuynh Nhan, cũng mặc kệ cô có nguyện ý hay không. Mẹ Vương, mẹ sao có thể như vậy chứ? Kỷ Khuynh Nhan dở khóc dở cười nói. Mặc dù như vậy, tin tức tiêu cực của Lâm Dật trước sau đều là nút thắt ở trong lòng cô. Mẹ đã nói với con rồi, nhất định là có người cố ý bôi đen con trai của mẹ, mẹ hiện tại liền gọi điện thoại cho nó, hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Mẹ Vương, mẹ có gọi điện thoại cho anh ấy cũng không hỏi được gì đâu. Đó cũng chưa chắc. Vương Thúy Bình nói. Mẹ là lén lút tới đấy, ngoại trừ cha của nó, ai cũng không biết việc này, nó cũng không khả năng nghĩ đến, mẹ sẽ biết chuyện này, càng không thể nghĩ đến, mẹ lại đang ở bên cạnh con, mẹ làm bộ moi ra lời nói của nó, vừa hỏi liền biết rồi. Kỷ Khuynh Nhan không lên tiếng, không mặn không nhạt nói, ê không cần đâu à. Làm sao có thể không cần đây, mẹ nhất định phải hỏi nó một chút. Vương Thúy Bình cầm điện thoại di động nói. Con yên tâm, tuy rằng nó là con trai của mẹ, nhưng mẹ lúc nào cũng đứng về phía của con. Nói xong, Vương Thúy Bình cầm điện thoại gọi cho Lâm Dật, hơn nữa còn mở loa ngoài. Mẹ, mẹ tìm con có chuyện gì? Con trai, con đang làm gì đấy? Vương Thúy Bình giả vờ bình tĩnh hỏi. Mới vừa làm phẫu thuật xong, đang ở cùng với chủ nhiệm đây này. Vương Thúy Bình giật mình trong lòng, nếu như có thể mà nói, bà đã bay đến bên người Lâm Dật, hung hăng cho nó một cước. Lúc này đã là lúc nào rồi, con dâu của bà sắp không còn, nó còn đang ở cùng với những người phụ nữ khác lêu lổng. Kỷ Khuynh Nhan âm thầm thở dài, lại như quả cầu da xì hơi. Quả nhiên, Lâm Dật cũng không biết mẹ Vương đang ở bên cạnh mình, bằng không cũng sẽ không nói như vậy rồi. Vương Thúy Bình điều chỉnh lại sắc mặt, trong lòng có chút hối hận, sớm biết là như thế này, sẽ không gọi điện thoại cho nó rồi. Hai người các con cùng nhau làm gì vậy? Đang bận bịu công việc sao? Không phải công việc, là chuyện trả tiền. Lâm Dật nói. Lúc trước, con không phải là cùng người ta về Quảng Châu sao, nhưng cô ấy là về đi công tác, thuận tiện trở về quê nhà một chuyến, nhưng lúc trở lại, cô ấy quên tìm quản lý khách sạn lấy hóa đơn rồi, cho nên lúc hoàn tiền, gặp chút phiền phức. Hoàn tiền. Lãnh đạo Quảng Châu bên kia, không biết cô ấy sẽ đi cùng với con, cũng chỉ an bài cho con một gian phòng, cô ấy không có chỗ ở, con liền giúp cô ấy đặt một phòng. Cho nên mới dính sự việc như vậy. Nghe nói như thế, sắc mặt của Vương Thúy Bình với Kỷ Khuynh Nhan đều khá hơn nhiều. Cô nam quả nữ, đã đến một thành phố khác, buổi tối lúc nghỉ ngơi, lại đặt hai gian phòng, điều này đã có thể nói rõ vấn đề. Nếu như hai người bọn họ, thật có bí mật gì không thể cho ai biết, căn bản không cần đặt hai gian phòng, hơn nữa cũng không ai biết, hoàn toàn là làm điều thừa. Con cũng thật là, hai con đều là đồng nghiệp với nhau. Hơn nữa điều kiện của con rất đầy đủ, giúp cô ấy đặt một gian không được sao, cần gì để cô ấy trả tiền lại. Chủ nhiệm Lý của chúng con rất chính trực, không dễ dàng chiếm tiện nghi của người khác. Lâm Dật nói. Hơn nữa mẹ biết không, kỳ thực ngày ấy, trong túi cô ấy có hơn 500 đồng tiền, ở trọ liền xài hơn 400, nhưng cho dù như vậy, cô ấy cũng không để cho con trả, mẹ nói xem người này có bao nhiêu chính trực chứ. Bác sĩ Nam ở bệnh viện con lúc cùng đi công tác với chủ nhiệm Lý, bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Cái kia, cô gái này thật cũng không tệ. Vương Thúy Bình trở thành lo lắng không có lý do. Cũng không phải bởi vì cái gì cái khác, mà là vì Lâm Dật, nhất cái vấn đề 500 đồng tiền. Lúc trước hai người bọn họ đến Quảng Châu, chính mình nhét cho Lý Sở Hàm 500 đồng tiền lì xì. Việc này nếu để cho Khuynh Nhan biết được, chẳng phải tương đương với việc tự mình đánh vào mặt sao? Nếu thực sự là như thế, mình chỉ có thể trực tiếp thu dọn đồ đạc đi. Vương Thúy Bình ở trong lòng mắng chính mình nhiều lần. Mình thật đúng là mẹ chồng hai mặt mà. Mà cái này cũng là toàn bộ kế hoạch của Lâm Dật. Xem như là dùng chuyện 500 đồng tiền lì xì, uy hiếp Vương Thúy Bình một cái, cũng đem bà kéo đến bên phía mình. Đồng thời, lại tạo nên một loại vô tâm giả tạo. Ba thao tác này quả thực là hoàn mỹ, chi tiết vô hạn nổi bật. Kỷ Khuynh Nhan ở bên cạnh, thoáng hắn giọng một cái, cũng không hề nhận ra được cuộc nói chuyện quỷ dị của mẹ con hai người. cũng đối Vương Thúy Bình khoa tay ra hiệu, muốn cho bà hỏi một chút chuyện xe. Có thể nhìn thấy nút thắt trong lòng của Kỷ Khuynh Nhan đã tiêu tan hơn nữa, muốn tiến một bước hiểu rõ chân tướng sự việc. Nguyên bản hỏi đến nước này, Vương Thúy Bình đã nghĩ muốn cúp điện thoại rồi. Chỉ sợ Lâm Giật lỡ miệng lộ ra chuyện 500 đồng tiền lì xì kia. Nhưng Kỷ Khuynh Nhan hỏi, bà cũng chỉ có thể kiên trì hỏi tới. Con trai, ngày đó con về Quảng Châu, nói phải lái xe đi làm việc, là từ đâu lấy được xe? Vương Thúy Bình hỏi rất khéo, xảo diệu đem mình lánh ra ngoài. Vì chính mình tạo một cái chứng cứ vắng mặt hoàn mỹ. Bởi vì con muốn đi trấn Bắc Cầu, mà đường núi không dễ đi, liền mua một chiếc xe việt giả. Lâm Dật nói. Trước đó lúc đi, công việc xảy ra chút sự cố, chủ nhiệm Lý giúp con tiếp tục chống đỡ, vì cảm ơn cô ấy, con liền mua một chiếc xe, cuối cùng mạnh mẽ kín đáo đưa cho cô ấy. Hóa ra chuyện là như vậy. Vương Thúy Bình gật đầu nói, đối với câu trả lời của Lâm Dật vô cùng hài lòng. Kỳ thực chiếc Mercedes-Benz lớn dê cũng thật không tệ, con còn muốn mua cho con dâu của mẹ một chiếc đây này. Mẹ thấy cũng được, con có tiền như vậy, mua cho con dâu của mẹ một chiếc tốt một chút. Nhưng việc này náo động đến làm không vui, chuyện con cùng chủ nhiệm Lý cùng đi Quảng Châu, bị người nào đó tung lên trên mạng, nói cái gì con trêu hoa ghẹo nguyệt, nghĩ tới là thấy khó chịu. Lại còn có việc này nữa à? Vương Thúy Bình giả vờ kinh ngạc nói. Không thể như vậy sao, cũng may cô ấy hiểu rõ cách làm người của con, người tâm địa thiện lương như cô ấy, cần kiệm, chăm lo việc nhà, thông minh lanh lợi, hiền lành đáng yêu, hoa gặp hoa nở người gặp người yêu, hẳn là sẽ không hiểu lầm việc này. Kỷ Khuynh Nha nghiêng đầu qua chỗ khác, nhẹ nhàng hừ một tiếng, biểu lộ khỏi nói có bao nhiêu kiêu ngạo. Con dâu của mẹ xác thực ưu tú, nhưng nếu xảy ra chuyện như thế này, nếu con bé có hiểu lầm cũng là chuyện đương nhiên, con phải cùng với con bé giải thích. Yên tâm, không thể hiểu lầm đâu, con sống hơn 20 năm, cũng chưa từng thấy người phụ nữ nào so với cô ấy ưu tú hơn, con lại không ngốc, làm sao có khả năng đánh mất cô ấy được chứ, con với cô ấy đang rất tốt, con cùng phụ nữ khác mập mờ như thế làm gì chứ. Con nói như vậy cũng đúng, mẹ cũng chưa từng thấy ai ưu tú hơn con dâu của mẹ đâu. Trong lúc vô tình, hai mẹ con đã đạt được một nhận thức chung. Đã đem Kỷ Khuynh Nhan thổi tới trên trời rồi. Được rồi con trai, bây giờ cũng không còn sớm nữa, con nghỉ sớm một chút, mẹ sẽ không quấy rầy con nữa. Chính là nói nhiều tất lỡ lời, vì để tránh cho lộ ra nhiều sơ hở hơn, Vương Thúy Bình vội vã cúp điện thoại. Bởi vì thảo luận đến cái trình độ này, đã đủ rồi. Đem điện thoại di động để qua một bên, Vương Thúy Bình nhìn Kỷ Khuynh Nhan. Con dâu à, con cũng nghe thấy đấy, hai người bọn họ trong lúc đó một chút việc đều không có, đều là bên ngoài mù nói bậy. Hơn nữa con cũng nghe được, con ở trong lòng của nó có địa vị rất cao nha, vậy thì làm sao có khả năng cùng người phụ nữ khác nói bậy đây? Vậy chuyện này cũng là anh ấy không đúng, anh ấy thậm chí cũng không biết tránh hiềm nghi. Kỷ Khuynh Nhan nói. Kỳ thực, điều thực sự khiến Kỷ Khuynh Nhan nhẹ nhõm là Lâm Dật cũng thừa nhận cô là con dâu của Vương Thúy Bình. Nói cách khác, trong lòng anh ấy thừa nhận quan hệ của hai người, chỉ là không biểu đạt. Nhất định là nó không đúng, để lần sau mẹ lại cẩn thận nói chuyện với nó một chút, nó có gia đình có sự nghiệp rồi, phương diện này cần phải chú ý một chút. Vương Thúy Bình giả vờ nghiêm túc nói. Đúng, mẹ phải nói với anh ấy chú ý. Vương Thúy Bình lôi kéo tay của Kỷ Khuynh Nhan, hiền hòa nói. Con dâu, việc này đã nói ra rồi. Con cầm một vali lớn như vậy có phải hay không có thể cầm trở lại a? Đồ đạc cầm trở lại hay không đều không quan trọng, nhưng mẹ đã đến nơi này, làm sao cũng phải đi nhìn xem nhà của Lâm Dật, con đưa mẹ đi dạo. Được được được, chúng ta hiện tại liền đi. Nói xong, Vương Thúy Bình cầm vali của Kỷ Khuynh Nhan hướng về cửa đi ra ngoài. Cùng lái xe đi Cửu Châu Cát. Nhìn thấy Lâm Dật cúp điện thoại, Lương Nhược Hư cảm thấy chính mình là một người phụ nữ. Đều phải giơ ngón tay cái lên cho Lâm Dật. Đổi lại bất cứ người nào, đều không chịu nổi kiểu lương lẹo như vậy. Chuyện lớn đến như vậy, nếu như đổi lại trên người của người khác, đoán chừng liền trực tiếp nổ tung. Nhưng ở Lâm Dật nơi này, thật giống như chỉ là một cơn bão nhỏ, bọt nước còn chưa bắn ra mấy cái, đã bị dẹp loạn. Tuy rằng lớn lên đẹp trai là có thể làm cặn bã nam, nhưng cụ thể có thể cặn bã tới trình độ nào, còn phụ thuộc và xem chi tiết. Nếu như đổi lại là chính mình, đoán chừng cũng sẽ bị Lâm Dật lương lẹo đến chết rồi, hơn nữa cũng không phát hiện được bất kỳ sơ hở nào. Cô dùng loại ánh mắt khác thường kia nhìn tôi làm gì?